Y võ song toàn, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 53, chú hai bị thôi việc chương 53, chú hai bị thôi việc Đường Mẫn nhíu mày, đá chân Lâm Nguyệt Giao một cái, con không thể ăn nói đàng hoàng được à, anh Tiểu Lâm mới trở về, còn chưa thích ứng với cuộc sống thành thị, con từ từ dạy anh ấy không phải là được sao, Lâm Nguyệt Giao hừ một tiếng. Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo lời của Đường Mẫn. Được rồi, con sẽ tìm cơ hội nói với lãnh đạo. Lúc ba người đang ăn cơm, đột nhiên chú hai của Tần Lâm trở về. Lão Lâm, sao ông về sớm vậy? Mau xem ai đến này. Đây là Tiểu Lâm của nhà họ Tần. Lâm Vũ sững sờ, lộ vẻ mặt mừng rỡ. Tiểu Lâm về rồi, tốt quá, trường thành thành tài. Nhà họ Tần có người nối dõi rồi. Tần Lâm đứng dậy, gọi một tiếng chú hai. Chú hai và dì hai vẫn lương thiện, nhân hậu như trong ấn tượng năm đó của anh. Mặc dù nhà họ Tần sa sút, nhưng bọn họ cũng không dậu đồ bìm leo. 1/4/23, 32 chương 53. Chú hai bị thôi việc chỉ có Lâm Nguyệt Giao. Hơi khác so với tưởng tượng của anh. Mặc dù không có ý gì xấu, nhưng luôn ra vẻ kênh kiệu, thích dạy đời người khác, tự cho mình là đúng. Có điều trước mặt dì và chú, Tần Lâm đương nhiên sẽ không tính toán với con bé. Lâm Vũ rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm, vừa ăn vừa nói, mọi người có biết không? Cách đây một khoảng thời gian có người làm loạn trong bữa tiệc sinh nhật của Đường Thiên Hào. Đổ máu chó lên đầu ông ta. Chấm, Đường Mẫn kinh ngạc, ai mà to gan thế? Dám ra tay với Đường Thiên Hào. Đường Thiên Hào là anh trai của Đường Mẫn, nhưng lúc bà ấy nói lại không gọi là anh. Có thể nhận ra tình cảm ruột thịt giữa hai người đã bị rạn nứt. Lâm Vũ lắc đầu, tôi cũng không biết là ai làm. Đường Thiên Hào làm việc ác, sớm muộn gì cũng có người xử lý ông ta. Dù sao nhà dì hai cũng chỉ là người bình thường, họ cũng không nghe ngóng được nhiều tin tức về những gia tộc lớn đó. Đổ máu chó lên đầu là chuyện nửa tháng trước rồi. Giờ họ mới biết. Tần Lâm thầm than thở. Mặc dù gì hay không nói, nhưng trên thực tế cũng rất bất bình cho nhà họ Tần. 2/4/23, 32 chương 53. Chú hai bị thôi việc nhưng đáng tiếc, người tốt như thế lại không được báo đáp. Lão Lâm, hôm nay sao ông về sớm thế? Lâm Vũ thở dài, lộ vẻ buồn rầu. Tôi bị cho thôi việc rồi. Hả? Sao lại thế? Vốn dĩ đang làm việc yên ổn ở tập đoàn Mạnh Thị. Ai dè trước đó có một hạng mục cần phải hợp tác với nhà họ Đường. Giám đốc biết được ân oán giữa tôi và nhà họ Đường. Vì lợi ích của công ty nên đã quyết định hy sinh tôi. Bảo tôi tạm thời ngừng làm việc một thời gian. Đợi sau khi quyết định xong hạng mục sẽ khôi phục lại chức vụ cho tôi. Đường Mẫn tức giận ném đũa. Thật quá đáng. Các ông làm kiến trúc, một hạng mục phải mất vài năm. Lẽ nào bảo ông thôi việc mấy năm sao? Lâm Vũ trao mày, trông rất buồn bực. Được rồi không nói nữa. Mấy ngày nữa tôi nghĩ cách xem sao. Tần Lâm ngồi bên cạnh chẳng nói gì cả. Nhưng nghe đến tập đoàn Mạnh Thị, anh liền hỏi, chú hai, tập đoàn Mạnh Thị mà chú nói có tổng 3/4/23, 32 chương 53. Chú hai bị thôi việc giám đốc là Mạnh Văn Cương đúng không ạ? Lâm Vũ sững sờ. Sao cháu biết tên tổng giám đốc của bọn chú? Lâm Vũ nghĩ một lát rồi nói. Chắc cháu nhìn thấy trên TV đúng không? Đúng vậy, chính là tập đoàn Mạnh Thị đó. Tần Lâm gật đầu, ở Đông Hải này chắc chỉ có một tập đoàn Mạnh Thị. Nếu chú gì đã gặp khó khăn, Tần Lâm đương nhiên sẽ giúp đỡ. Chú hai yên tâm đi. Chuyện này để cháu giải quyết. Tần Lâm nói xong, ba người đều sững sờ. Lâm Nguyệt Giao cau mày. Anh nói phét gì vậy chứ? Anh giải quyết sao? Công ty của bố tôi là một trong 10 công ty lớn nhất cả nước. Anh có cách gì để giải quyết chứ? Công việc của bản thân còn chẳng lo nổi. Đừng có ngồi đây chém gió. 4/4/23, 32, cách chương.